Cố Tiểu Tây, chương 190. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cối xay đá, Vương Phúc nhìn Cố Tiểu Tây một chút, nghĩ đến những lao động chính của gia đình cô gần đây đã ra ngoài làm việc. Vẻ mặt ông ta mới hơi dịu lại, nói, tôi thật sự không để ý đến chuyện này, đợi chút nữa mọi người đến ghi công điểm. Tôi sẽ hỏi giúp cô một chút. Cố Tiểu Tây hơi dừng lại, lắc đầu nói, không cần, tôi chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi. Không cần làm phiền bí thư chi bộ đâu. Nếu thực sự phải đến từng nhà để lấy thì không bằng cô đến thẳng xã cung ứng mua còn hơn. Lúc này, Vương Bồi Sinh ở bên cạnh do dự nói, tôi nhớ nhà Trùy Tử có một cái cối xay đá không dùng đến. Vương Phúc sững sờ, nói tiếp, Vương Trùy Tử, Cố Tiểu Tây khẽ cau mày, nói mới nhớ, Vương Trùy Tử này chính là một người xui xẻo. Anh ta chính là người đàn ông chết sớm của quả phụ xinh đẹp Lý Siêu Anh đang có gút mắc với Trần Nguyệt Thăng. Anh ta đột ngột qua đời chỉ một năm sau khi kết hôn với Lý Siêu Anh. Cho nên, cối xay đá nhà Vương Trùy Tử thật ra chính là của nhà Lý Siêu Anh. Cuộc gặp gỡ giữa cô và Lý Siêu Anh hai ngày trước không phải là một cuộc gặp gỡ thân thiện gì. Có thể cô ta sẽ không bán cối xay đá cho cô. Cho dù có bán thì chắc chắn cũng dùng chiêu sư tử ngoạm. Nghĩ đến đây, Cố Tiểu Tây bỗng nhiên nói, bí thư chi bộ, giữa tôi và góa phụ Lý có chút thoải mái. Ông xem có thể giúp tôi mua lại cối xay đá không? Tốn bao nhiêu tiền tôi xin gửi bí thư? Khóe miệng Vương Phúc giật một cái. Ông ta không muốn đồng ý nhưng nghĩ tới Cố Tiểu Tây vẽ tường rất được. Tận tâm, tận lực. Một khi bắt đầu làm việc thì không bao giờ dùng mánh lưới gian lận. Cũng không kéo dài công việc để lấy 25 công điểm một ngày. Là một xã viên không tệ. Ông ta làm bí thư chi bộ nhưng trước kia cũng chưa từng đoái hoài gì đến cô. Lúc này cô đã đưa ra yêu cầu. Ông ta từ chối cũng không tốt. Vương Phúc còn chưa lên tiếng. Vương Bội Sinh ở bên cạnh đã nói. Được rồi, tối nay tôi sẽ giải quyết việc này cho cô. Cố Tiểu Tây vui mừng khôn xiết. Cô mỉm cười nói cảm ơn rồi ôm Yến Thiếu Đường về nhà. Cô vừa rời đi, Vương Phúc đã tức giận trừng mắt nhìn Vương Bồi Sinh một cái. Ông thì tốt tính rồi. Người ta nói cái gì thì đồng ý cái đó. Nếu quá phụ Lý mà biết chuyện này thì hai ta sẽ ra sao? Vương Bồi Sinh thở dài, cười khổ nói, hai ngày nay tiểu cố đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi. Người làm chú như tôi cũng cảm thấy ngượng ngùng. Tôi có thể làm gì đây? Hơn nữa lấy một cái cối xay đá cũng không phải là chuyện lớn gì cả. Vương Phúc lắc đầu và không nói gì thêm. Bên kia, Cố Tiểu Tây về nhà yên lặng chờ cối xay đá. Đã đến thời gian tan tầm, cũng là lúc đám người Cố Chí Phượng cũng nên trở về. Nhưng mà người tan tầm còn chưa có trở lại, đã nghe thấy tiếng phanh xe đạp từ ngoài sân truyền vào. Cố Tiểu Tây nhíu mày, cô để Yến Thiếu Đường ngồi trên giường, còn mình thì đi tới bên cạnh cửa rồi vén rèm lên nhìn một chút. Vừa nhìn thấy người đến là ai, đôi môi đỏ mọng của Cố Tiểu Tây mím lại. Hai ngày nay đầu óc cô bị Cố Duệ Hoài làm cho choáng váng nên đã quên mất chuyện đứng đắn. Người đi xe đạp là một nam một nữ, cả hai đều đã lớn tuổi. Người phụ nữ xuống khỏi ghế sau, nhìn xuyên qua cái rèm đánh giá Cố Tiểu Tây từ trên xuống dưới một chút. Như thể không nhận ra cô, mãi một hồi lâu mới nói, cháu là, bé à, Cố Tiểu Tây gật đầu, cô hai, là cháu, nói xong, cô lại quay đầu nhìn về phía người đàn ông trung niên vừa dựng xe đạp xong. Chào một tiếng, bác cả, không sai, người tới chính là Cố Thiên Phượng, bác cả của Cố Tiểu Tây, và cô hai Cố Ngân Phượng. Ngược lại, hai người bọn họ không giống cô cả xem thường xuất thân nên đã sửa lại cả họ và tên của mình. Nói đến đây, hai người họ có lương tâm hơn Nhiếp Bội Lan nhiều, tối thiểu nhất cũng không đoạn tuyệt quan hệ một nhà bọn họ. thi thoảng cũng có lui tới. Ánh mắt Cố Ngân Phượng kỳ dị, bà ta dùng giọng điệu cổ quái nói, cô gái nhỏ đã thay đổi rất nhiều. Bà ta còn nhớ lần trước gặp Cố Tiểu Tây, cô vẫn là một nhóc mập mạp, trông còn cường tráng hơn cả con trai bà ta. Không ngờ chỉ mấy tháng không gặp mà cô đã trở nên duyên dáng như vậy. Nhìn cái dáng này mà xem, còn xinh đẹp hơn cả mẹ cô mấy phần. Nhưng mà nếu cô có thể gầy xuống nữa thì càng xinh đẹp. Cố Tiểu Tây cười cười, nói, bác cả và cô hai vào nhà đi, để cháu đi rót nước cho hai người. Cách chương.